Xuyên đến thập niên 70, trêu chọc phó đoàn trường Phúc Hắc. Chương 126. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi xin thề trước Đảng và nhân dân, những lời tôi nói với Tổng Tư lệnh đều là sự thật. Giọng Trình Cảnh Mặc nghe rất nghiêm túc. Dám thề trước Đảng và nhân dân, vậy thì chắc chắn Trình Cảnh Mặc không hề nói dối. Thế anh và Ngô Hiểu Mẫn đã tiến triển đến đâu rồi? Đã nói chuyện hôn nhân chưa? Vu Hướng Niệm lại hỏi. Trình Cảnh Mặc trả lời rất đơn giản. Chưa, Vu Hướng Niệm tin Trình Cảnh Mặc không nói dối. Nhưng tại sao câu trả lời của anh lại hoàn toàn khác với lời đồn bên ngoài? Chẳng lẽ định nghĩa về nói chuyện hôn nhân của anh có sự sai lệch với người bình thường khác? Hay Trình Cảnh Mặc nghĩ nói chuyện hôn nhân là hai bên phải ngồi lại với nhau, phân tích rõ ràng, còn Ngô Hiểu Mẫn lại nghĩ nắm tay, hôn nhau là đã muốn kết hôn rồi. Vậy hai người đã hôn nhau chưa? Vu Hướng Niệm hỏi, trong bóng tối, cô không nhìn thấy biểu cảm của Trình Cảnh Mặc. Vu Hướng Niệm chờ mãi, khi cô tưởng rằng họ chắc chắn đã hôn nhau, nên anh không tiện trả lời, thì nghe thấy Trình Cảnh Mặc thốt ra hai chữ. Chưa hề, vậy còn nắm tay thì sao? Vu Hướng Niệm lại hỏi. Một lúc lâu, chưa, Vu Hướng Niệm trong lòng có chút mừng thầm. Hóa ra mối tình của người đàn ông này trong sáng đến vậy à, cô còn chưa yêu Trình Cảnh Mặc mà đã hôn anh rồi. Thế anh thề với Đảng và nhân dân, hai người chưa bao giờ hôn nhau hay nắm tay. Giọng Vu Hướng Niệm mang theo chút vui vẻ. Trình Cảnh Mặc đáp, nhàm chán, có được câu trả lời hài lòng, Vu Hướng Niệm càng không buồn ngủ. Cô chỉ muốn bật đèn lên để xem biểu cảm của Trình Cảnh Mặc lúc này. Chắc chắn là tại anh đang đỏ bừng. Vu Hướng Niệm từ từ dịch người về phía Trình Cảnh Mặc. Anh không phản ứng gì, chắc là không nhận ra cô đang xích lại gần. Hơn 10 phút sau, Vu Hướng Niệm lại giả vờ ngủ, chờ mình quay mặt về phía anh, cơ thể dựa vào người anh. Trình Cảnh Mặc không đẩy cô ra, cũng không dịch người đi. Anh vẫn nằm im, mặc cho cô dựa vào. Vu Hướng Niệm lẳng lặng mỉm cười, rồi cô ngủ thiếp đi. Nửa tiếng sau, cảm nhận được hơi thở đều đều của người bên cạnh, Trình Cảnh Mặc phán đoán Vu Hướng Niệm đã ngủ say, anh mới khẽ nhúc nhích. Bàn tay anh từ từ tìm đến tay cô, nhẹ nhàng nắm lấy. Anh chỉ nắm tay một mình cô thôi, Vu Hướng Niệm tỉnh dậy thì trên giường chỉ còn lại một mình cô. Lúc này đã gần giờ ăn trưa, trừ Vu Hướng Dương, Trình Cảnh Mặc và mấy đứa trẻ, những người khác trong nhà đều đã đi làm. Nghe Vu Hướng Dương nói, bộ đội cho họ nghỉ ngơi hai ngày ăn trưa xong. Ba người đạp xe về nhà. Trong nhà bụi bặm, cả ba cùng nhau quét dọn. Trình Cảnh Mặc lại tháo vỏ chăn, ga trải giường của hai chiếc giường ra giặt. Trời nóng thế này, chiều nay sẽ khô ngay. Mệt mỏi sau một buổi trưa dọn dẹp, cả ba ăn tạm một bát mì để làm cơm chiều. Ăn xong không lâu, Liễu Chân đến. Tôi nghe tiếng động bên cạnh, quả nhiên là hai người đã về. Thấy Trình Cảnh Mặc đang trải giường trong phòng ngủ, cô ấy không khỏi tặc lưỡi. Đồng chí Vu, em thật có phúc, đến cả việc trải giường cũng do phó đoàn trưởng Trình làm. Em tìm được người đàn ông như vậy, thật không còn gì để nói. Vu Hướng Niệm nhìn cô ấy một cái, thầm nghĩ, chẳng lẽ việc trải giường chiếu còn quy định là phụ nữ phải làm sao? Ai rảnh thì làm thôi. Vu Hướng Niệm bảo Tiểu Kiệt đi gọi Vương Hồng Hương và Lý Hoa Quế sang nhà, cô có việc muốn nói với họ. Bốn người ngồi vây quanh nhau. Vu Hướng Niệm hỏi thăm tình hình kinh doanh của họ. Vương Hồng Hương nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Việc làm ăn của mọi người đều tốt lắm, tôi đã kiếm được chừng này tiền rồi. Cô ta giơ ba ngón tay lên, hai tháng kiếm được 30 đồng, không tồi chút nào. Vu Hướng Niệm cũng mừng thay cho họ. Liễu Trần nói, à phải rồi, hôm trước có bạn của em đến tìm Hồng Hương may quần áo đấy. Chắc là sắp kết hôn, nên may đồ cưới. Ai cơ, Vu Hướng Niệm không biết mình có người bạn nào sắp kết hôn. Tên là gì chị không nhớ rõ. Liễu Trần nói, à, người hôm đó đến tìm em, đi cùng một người đàn ông mà em hay dẫn về nhà ấy. Bạch Mai sắp kết hôn sao? Vu Hướng Niệm kinh ngạc, ai lại đi làm, người đổ vỏ, thế nhỉ, Đinh Vân Phi ư? Vu Hướng Niệm thật sự rất tò mò. Khi nào cô ấy đến lấy quần áo? Vu Hướng Niệm hỏi Vương Hồng Hương, ngày kia. Vậy ngày kia em sẽ sang nhà chị. Ba người trò chuyện một lúc, Vu Hướng Niệm bắt đầu vào chuyện chính hôm nay. Em hỏi các chị chuyện này, sao mọi người đều nói, Trình Cảnh Mặc và bác sĩ Ngô đã nói chuyện hôn nhân, là bố em ép anh ấy cưới em. Chuyện này từ đâu mà ra? Ba người nhìn nhau đầy vẻ ngơ ngác. Cả khu nhà ở đều nói vậy mà. Các chị nghe ai nói? Vu Hướng Niệm hỏi. Liễu Trần nói, khi mọi người ngồi lê đôi mách, chuyện đó được lan truyền. Cụ thể ai là người đầu tiên nói thì tôi không biết. Dù sao thì ai cũng nói như vậy. Lý Hoa Quế và Vương Hồng Hương cũng gật đầu đồng tình. Sao vậy? Vương Hồng Hương hỏi. Không có gì. Vu Hướng Niệm lại hỏi. Các chị nghe chuyện này từ khi nào? Sau khi hai người kết hôn được 2-3 tháng thì đã lan truyền rồi. Vương Hồng Hương nói, lúc đó em kiêu căng, dùng mũi nhìn người, gặp ai cũng mắng. Ai cũng không ưa em, ngày nào cũng tụ tập lại để nói xấu em. Vu Hướng Niệm, cách Trương.